Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Chương 699 thần huyết. Một bên bị này phiên động tác đánh thức Lý Gia Minh híp mắt. Không rõ nguyên do theo không có trần nhà lều trại. Xuyên thấu qua tinh quang rõ ràng nhìn thấy chính mình đối mép giường nằm thon dài thân ảnh nằm ở một giường dày nặng chăn thượng, ôm một cái gối đầu vui dạo dực. Giây tiếp theo cả người đều thanh tỉnh, cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Rốt cuộc tuy rằng người này lớn lên rất là tuấn mỹ, thân cao cũng thẳng bức Lý Chính Hạo, có thể, nhưng người ta cho tới nay đều là vẻ mặt ôn hòa. Cặp kia như vực sâu giống nhau tinh mắt càng là nhìn không ra một tia tâm tư. Sau, vừa mới kia trong con ngươi tràn đầy ý cười, chờ đến hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, cặp mắt kia cư nhiên nhắm lại. Lý Gia Minh nhịn không được gãi gãi đầu, xem ra thật là hắn nhìn lầm rồi. Phiên cái thân tiếp tục ngủ, mà liền tại đây một khắc, cặp kia tinh mắt chậm rãi mở, nhìn chằm chằm chính là lều trại đỉnh kia đầy sao điểm điểm sao trời. Thon dài trắng nọn tay còn ôm cái kia có cậu bé bọt biển ôm gối chăn. Một đôi con người thần sắc không rõ, cách vách lều trại chung, một đôi như giếng cạn giống nhau sâu kín con người. Đồng dạng nhìn chằm chằm kia đỉnh đầu sao trời, chính là mày lại nhíu chặt. Bất quá một lát, liền nhìn thấy nàng vươn tay, nàng lực lượng quá nhỏ, ngay sau đó gắt gao cầm, biến cường yêu cầu, kết giao có thế lực người cũng yêu cầu, chung quy vẫn là ngủ không được, đơn giản đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Lại không nghĩ ở cái này là vừa lúc đối thượng từ bên cạnh lều trại ra tới kia Trương Tuấn Mỹ Dung. Nhan, Bạch Linh tính toán đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là đi ra, theo cháy đêm quang mang, ngồi ở một bên dùng to rộng biến dị cây cối lâm thời chế tác trên ghế nhỏ. Nhìn người tới ưu nhã ngồi ở chính mình bên cạnh, năng lượng khôi phục. Chưa từng ôn như ngọc ôn nhu nói, một đôi con ngươi lại không tự chủ được quét về phía Bạch Linh trên tay trái kia trắng nọn tinh tế. Ngón út thượng nhẫn, ngân quang bí mật mang theo màu đen cục đá sao. Cái này nhẫn hắn từ một người nam nhân trên người nhìn đến quá. Kiểu dáng giống nhau, chỉ là nhẫn được khảm chính là màu đỏ đá quý. Là ôn gia phỏng theo đã từng được đến thiên thần kiếm thượng ghi lại cái kia nhận mà chế tác. Hơn nữa, bởi vì đã từng thành lập nghiên cứu căn cứ, nghe gia gia nói thiên thần kiếm bị phục chế quá, không thể tưởng được này nhận cư nhiên ở trên người nàng. Này hết thảy chẳng lẽ ở vận mệnh chú định sớm có ân bài. Chỉ là, ôn như ngọc vốn nên vì nàng vui vẻ. Kia trái tim lại vô cớ trầm trọng lên. Nếu là sách cổ chung ghi lại không có sai nói, nàng hiện tại có phải hay không đã tu luyện trường sinh quyết? Trường sinh a, là mọi người tha thiết ước mơ đồ vật. Có ai nguyện ý đối mặt tử vong, đối mặt đau xót? Thiên thần kiếm chỉ là một cái bóng dáng thôi. Cũng may chỉ có ôn gia người cùng với năm đó nghiên cứu nhân viên. Còn có lãnh huyết hàn biết lột xác thiên thần kiếm là bộ dáng gì. Nhận chủ lúc sau là đoạt không được, liền tính cướp được cũng sẽ không thuộc về trừ bỏ Bạch Linh ở ngoài bất luận kẻ nào. Nhưng trường sinh quyết đâu, trừ bỏ sách cổ ghi lại, hiện tại trừ bỏ Bạch Linh chỉ sợ không có người biết là bộ dáng gì. Nếu là khẩu quyết, chẳng lẽ người khác liền không thể sử dụng, một khi bộc phát ra đi tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Mà Bạch Linh tình cảnh thập phần nguy hiểm mà ni trên thế giới này, chưa từng mạt thế phía trước, kỳ thật liền có dị năng giả tồn tại. Ôn như ngọc nhìn nàng thanh lệ sườn mặt, trường mà nồng đậm lông mi giống như là một phen cây quạt. Ở ánh lửa chung lay động, nghe nói, dị năng giả kỳ thật là trước đây thần hậu duệ thoái hóa mà thành. Cho nên bọn họ mới có vượt quá tưởng tượng lực lượng. Này nhóm người, bọn họ tự xưng vì có được thần huyết người. Ngoặc kép, hết chương.